Chương 205, Tiểu đệ Tà Vương. Thạch Chi Hiên. Nhân nghĩa Tà Vương, ma môn tám đại cao thủ đứng đầu. Thân kiêm ma môn Trung Hoa Gian Phái cùng Bổ Thiên Đạo trưởng môn thân phận, phân biệt thu Đa Tỉnh công tử Hầu Hy Bạch cùng bóng dáng kiếm khách Dương Hư Ngạn làm đồ đệ. Gió nổi mây phun, nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại, Đa Tỉnh công tử Hầu Hy Bạch cùng bóng dáng kiếm khách Dương Hư Ngạn cũng đã muốn đại danh đỉnh đỉnh, huống chi hắn sư phụ Thạch Chi Hiên mà bây giờ, một cái như vậy kiêu ngạo nam nhân, thế nhưng đối với Sở Nguyên quỳ xuống Tống Khuyết đầu nháy mắt có chút chuyển bất quá loan đến. Hắn không rõ này rốt cuộc là vì cái gì, như thế nào tình huống xuất hiện như vậy biến hóa, kịch bản không nên là như vậy viết ta đứng lên đi, tới vừa lúc. Sở Nguyên tùy ý nói đến. Tạ ơn Nguyên thiếu Thạch Chi Hiên phi thường kích động đứng lên, nhìn thấy Sở Nguyên tràn đầy kính sợ. Tống Ngọc Trí há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, mỗi người đều biết đạo Tà Vương danh chấn thiên hạ, nàng đương nhiên cũng biết, thế nhưng là bây giờ. Tà Vương ở trượng phu của nàng Sở Nguyên như vậy tự giới thiệu trước mặt, hình như là một cái chó nhật một loại. Nói như thế đến, Sở Nguyên chẳng phải là làm sao vậy, Ngọc Trí, bị vi phu xuất khí bức người bên ngoài cấp hấp dẫn ở Sở Nguyên ha ha cười. Tống Ngọc Trí trương há mồm ba, không nói gì. Sở Nguyên tên này nàng quả thật nghe được quá, nhưng Sở Nguyên rốt cuộc là một cái dạng gì nhân, hắn cũng không biết. Về Sở Nguyên truyền thuyết, chính là tồn tại cho đồng tộc nhân mà nói mà thôi. Nguyên thiếu, thỉnh sự chấp thuận thuộc hạ đến đối chiến Tống Khuyết. Tà Vương lời nói bên trong, tràn ngập vô tận cung kính loại tình cảm. Hảo, ngươi đi đi. Sở Nguyên gật đầu. Giờ phút này, ngồi ở băng ghế thượng Sở Nguyên, xem cũng không xem Tà Vương, kéo Tống Ngọc Trí, đứng dậy phải đi. Làm cho người khác diện mang đi người khác nữ nhi, mặc dù có chút không nói, bắt đầu trước không nói cũng Tống Khuyết. Sở Nguyên ngươi giam Tống Khuyết còn không có thi được Sở Nguyên, đã bị Thạch Chi Hiên cấp ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta, hiện tại ngươi, liên cùng Sở Nguyên dẫn tư cách đều không có. Thạch Chi Hiên khinh thường nói đến. Ngươi Tống Khuyết ánh mắt nhất ngưng, Tà Vương nói chuyện thời điểm cách hắn còn có 10 thước, thế nhưng là tiếp theo giây, thế nhưng đi tới hắn trước mặt. Này tốc độ đối với Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết thế nhưng là phi thường kiên kỵ, Tà Vương danh hảo cũng không phải là bạch cấp. Năm đó Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên quả thật đánh quá nhất trượng, kia nhất trượng Tống Khuyết thắng nửa chiêu. Tống Khuyết cũng không cho rằng chính mình thắng Thạch Chi Hiên liền so với Thạch Chi Hiên cao minh nhiều ít, dung hợp bách gia giải Thạch Chi Hiên, là võ học góp lại người. Lấy tiền Tống Khuyết còn có thể đủ nhìn ra Thạch Chi Hiên sâu cạn, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện thế nhưng thấy không rõ. Lần trước cùng Thạch Chi Hiên chiến đấu, là ở 3 năm phía trước, bây giờ bất quá là 3 năm mà thôi. Thế nhưng thấy không rõ Thạch Chi Hiên thực lực chỉ có lượng chủng có thể, hoặc là Thạch Chi Hiên là một người bình thường, hoặc là chính là Thạch Chi Hiên hiện tại võ công viễn siêu cùng hắn. Ha ha, Tống Khuyết ngươi hiện tại có phải hay không nhìn không tới của ta cảnh giới mà giật mình nói cho ngươi đi, ở nguyên thiếu một câu chỉ điểm hạ, ta đã sớm siêu việt tông sư chi cảnh Thạch Chi Hiên cười ha ha. Giả thân giả quỷ Tống Khuyết tự nhiên không tin, mắt thấy Thạch Chi Hiên phía trước Sở Nguyên nắm Tống Ngọc Trí tay. Một đường hoành hành không bị ngăn trở, binh lính ai cũng ngăn không được, từ Sở Nguyên trên người bộc phát ra tới khí thế xem, bất quá là lúc trước chi cảnh mà thôi, tuy rằng nói lấy Sở Nguyên niên kỳ linh, trở thành tiên thiên chi cảnh cường giả, là vạn trung vô nhất nhân tài, thế nhưng Tống Khuyết vì hoàng đế ngộng, đương nhiên không đáp ứng. Hơn nữa vừa thấy này tư thế, đương nhiên không được. Đối phương bất quá là hai người, mà đã biết phương diện đã có thiên quân vạn mã. Nếu là lưu không được Sở Nguyên, hoặc là bị Sở Nguyên lông tóc vô thương mang đi chính mình nữ nhi, như vậy hắn Tống Khuyết mặt sẽ không có một chút ít một quyền chém ra, hủy thiên diệt địa, phong vân biến sắc, đây là Tống Khuyết. Mỗi người đều nghĩ đến Tống Khuyết là thiên đao, đao pháp phi thường tốt, nhưng hôm nay, bất luận là Tống Khuyết nắm tay, chân, thân thể, cổ, đều là thiên đao, là không tồn tại đao, là dung hối ở Tống Khuyết huyết nhục bên trong đao chiêu này. Ai cũng ngăn không được Tống người nhà đều trầm trồ khen ngợi Tống Ngọc Trí sắc mặt đại biến, lớn tiếng đối Sở Nguyên nói xong cái gì, thế nhưng là cuối cùng nói cái gì cũng nói không nên lời. Vành Tống Khuyết khí thế ngưng trệ thế không thể đỡ thân thể thế nhưng bị người chặn là ai Thạch Chi Hiên không, không phải Thạch Chi Hiên, hắn bị Sở Nguyên ánh mắt ngăn lại ở tại chỗ không hề động. Là hắn thổi một hơi Sở Nguyên thổi một hơi. Sau đó Tống Khuyết thế nhưng trực tiếp bay ngược đi ra ngoài ai thiên đao Tống Khuyết hắn bay đi ra ngoài bởi vì một hơi phanh Tống ra hành lang gấp khúc vạn năm khổ một gây thành cứng rắn cây cột, đều bị phá khai, bùi đất bay lên tan hết lúc sau, xuất hiện chính là một cái quay đầu lại thổ mặt thiên đao Tống Khuyết mà Sở Nguyên, Tống Ngọc Chí, Thạch Chi Hiên đã sớm đã muốn biến mất không thấy. Tống Khuyết đứng lên thể, nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày cắn ra một chữ, truy từ từ phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Gia chủ, mau gọi thầy thuốc.